Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2224, chương 2251, loạn thần hải chuyện lúc trước. Ục ục cùng cầm nữ ma đế hai người, bản thân liền là lưỡng tình tương duyệt, chỉ bất quá, bởi vì ục ục lúc xuất hiện, thập phần tiểu, cầm nữ ma đế cho là, mình là hắn dưỡng mẫu. Tầng này ngăn cách thế nào đều không cách nào lỏng ra. Cho nên từ trước đến nay, cũng tận lực khi hắn là một đứa bé. Nhưng là trên thực tế đây, ục ục nhưng là thiên địa sơ khai, liền tồn tại siêu cấp đại năng, chỉ bất quá nguyên nhân đặc biệt. Không có trí nhớ cũng thay đổi nhỏ. Trải qua trường không vô kỵ một phen giải thích sau, ục ục cùng cầm nữ hai người, trong nháy mắt minh bạch. Chủ nhân, ngài là nói, ục ục là thời thượng cổ sau khi đại ma thần. Ta có lợi hại như vậy sao? Ngạch, mặc dù ta nhớ ức bên trong, thường thường xuất hiện Lucifer cùng Minh Vương đám người bóng dáng. Cầm nữ cùng ục ục hai cái, gần như cùng lúc đó sợ hãi kêu. Một là không thể tin được, một cái tựa hồ tìm tới chính mình thường thường trong đầu. Xuất hiện tương tự mộng cảnh nguyên nhân chỗ, dĩ nhiên, thôn thiên phệ địa thú, còn có nó trung trung thần thông vân vân, đã nói rõ hết thảy, nó không chỉ là thượng cổ thời kỳ siêu cấp đại ma thần, hay lại là tối cường đại một trong, đứng sau các ngươi minh giới tam đại chí tôn tồn tại. Trường không vô kỵ mỉm cười vừa nói, đem hai người thân phận, báo cho đi ra. Nghe một chút loại thuyết pháp này, cầm nữ hai người, tất cả đều kinh ngạc há to miệng, cũng không còn cách nào khép lại. Đứng sau Minh Vương tồn tại a, này có biết bao cường đại, quá đáng sợ, cầm nữ không kinh hãi cũng không được. Nàng thậm chí muốn cảm thấy, chính mình hoàn toàn không xứng với Đô Đô. Từng có thời gian, hắn cũng phát hiện qua vấn đề. Ục ục khắp mọi mặt cũng thật lợi hại, không nghĩ tới lại có thể cường đại đến loại trình độ này. Thật là không thể tin được. Cầm nữ tâm tình, ngược lại sau đó ổn định lại. Nàng phảng phất lâm vào trong ký ức nói. Hơn 10 năm trước, ta khi đó còn không có tiến vào nhị trọng thần thiên đỉnh phong. Vì tìm kiếm đột phá, ta đi trước loạn thần hải. Cầm nữ lời nói này ngay từ đầu, trường không vô kỵ cùng ục ục, đã đều yên tĩnh lại. Này, nhất định là lại nói ục ục, thân thế, ở hai người chờ chung. Cầm nữ tiếp tục nói, khi đó, loạn thần hải đang ở cử hành thiên thần săn thú nhiệm vụ. Chí cao thần cao thủ cấp bậc, đều có rất nhiều gia nhập trong đó. Săn thú đều là loạn thần hải bên trong. Tội ác ma khu đời sau, hay hoặc giả là tiềm tàng các lộ thượng cổ ma thần, bởi vì loạn thần hải là vũ trụ chỗ đặc thù nơi, coi như là Minh Vương cùng tội ác ma khu đi vào, cũng chưa chắc có thể tùy ý đi toàn bộ địa phương. Cho nên nói, rất nhiều người vẫn cho rằng, thượng cổ 3000 ma thần bên trong, nhất định sẽ có không ít thân ở trong đó. Há? Nguyên lai loạn thần hải, còn có loại này đặc thù năng lực. Hiểu rồi, trường không vô kỵ gật đầu liên tục. Sau này mình nếu là có khó khăn gì, há chẳng phải là cũng có thể núp ở trong đó sao? Ân, cũng không biết sư phó tội ác ma khu, có hay không tiến vào. Nghĩ đến có chút khó khăn, một khi Minh Vương bắt hắn, chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội đi vào. Này một lát nhạc đệm, trong nháy mắt sẽ lưu chuyển mà qua. Cầm nữ thanh âm, như cũ thong thả tới. Tiến vào loạn thần hải, ta chỉ là một con kiến cỏ nhỏ. Bất quá, ta vận khí không tệ, vẫn luôn không việc gì. Rất nhiều đại lão cũng đều không quan tâm quá ta. Thậm chí nói, ta cũng thật ở trong đó, thu được cơ duyên. Từ đó tiến vào nhị trọng thần thiên đỉnh phong. Sau đó, liền nghe người có người phong bế loạn thần hải. Nghe nói là Minh Vương hạ lệnh. bắt một vị thượng cổ ma thần. Vị kia đã bị Minh Vương trọng thương. Trường Không Vô Kỵ gật đầu một cái. Minh Vương muốn bắt nhân, đoán chừng chính là Đô Đô, mà Ục Ục im lặng không lên tiếng. Dĩ nhiên cũng biết là có chuyện như vậy. Ta đây loại tiểu tiểu thực lực tồn tại, đương nhiên là vạn phần sợ. Cái gì thượng cổ ma thần? Ta chưa từng nghĩ bắt, bởi vì ta cho là ta vĩnh viễn sẽ không có loại này năng lực. Cầm Nữ nói thật, cho dù là bây giờ, nàng cũng tuyệt đối sẽ không tham dự vào loại đại sự này đi vào bên trong. Hơi dừng lại, nàng đôi mắt đặt ở Ục Ục trên người, lấy tràn đầy tình yêu ánh mắt theo dõi hắn nói. Loạn thần hải vốn là loạn, cộng thêm mọi người cùng nhau tìm thượng cổ ma thần nguyên nhân. Vốn là an toàn sẽ không có. Có một đoàn dị loại ma thần trực tiếp vây ta, thậm chí muốn giết ta. Đúng lúc kia một nơi hoang cổ dây leo lâm bộc phát hủy thiên diệt địa lực lượng. Toàn bộ thần bao gồm nhiều cái chí tôn cấp xa cách toàn bộ chết sạch. Ngược lại là ta không có chết. Sau đó ta liền nhặt được Ục Ục, hơn nữa thành công mang theo hắn rời đi loạn thần hải. Nó cũng là ta may mắn tinh. Từ lấy được hắn sau đó, thân phận ta không ngừng tăng lên. Bây giờ đang ở nhị trọng thần thiên, cũng có tuyệt đối quyền lợi. Chỉ bất quá tương đương, thuật nói tới chỗ này thời điểm, Cầm Nữ chợt dừng lại, trong ánh mắt xuất hiện ảm đạm. Chỉ tuy nhiên làm sao? Ục Ục chạy đến Cầm Nữ bên người, duỗi bàn tay đem Cầm Nữ bao bọc ở trước người, tràn đầy khí khái đàn ông. Chỉ bất quá ta phát hiện ngươi rất không bình thường, tuyệt đối sẽ để cho tất cả mọi người tham lam cướp đoạt. Sau đó ta liền mang theo ngươi đã đến rồi nơi này. Chờ ngươi trở thành chí cao thần sau đó, lại ngoại không về. Trọng yếu nhất là, ta cảm thấy cho ta không xứng với ngươi. Cầm Nữ vẻ mặt chân chính thấp rơi xuống. Này một phần ái tình, tương đối nặng nề a. Ục Ục minh bạch ý tưởng của nàng, kiên cường có lực khuỷu tay, vẻn vẹn ôm Cầm Nữ, thập phần thâm tình nói, không nên nói như vậy, không có ngươi, nào có bây giờ ta, nếu không phải lời nói của ngươi, ta khả năng đã sớm bị Minh Vương mang đi, mặc dù hiện nay, Minh Vương không nhận ra ta, nhưng ta lực lượng cũng không dám tùy ý sử dụng. Cầm Nữ muội muội, ngươi chính là ta hết thảy. Nạc, tỷ tỷ tiếng xưng hô này đã tại sau đó biến thành muội muội. Ngơ ngác ngây ngốc mùi vị mười phần béo ị, xem ra cũng không ngu xuẩn, ngược lại thập phần thông minh đây. Ở một bên Trường Không Vô Kỵ, nhưng khi nhìn thập phần chua, hắn mỉm cười, trực tiếp vươn tay ra, đem Giang Vưu Khả ôm vào trong ngực. Sau đó học Ục Ục trạng thái nói, Cầm Nữ muội muội, ngươi chính là ta hết thảy. Ha ha ha, Giang Vưu Khả cười rất vui vẻ, mặt đầy vui thích, mà bên kia Ục Ục chính là sắc mặt thập phần đỏ lên, buông lỏng Cầm Nữ sau này, hướng về phía Trường Không Vô Kỵ liền ôm quyền nói, đại ca, ngươi cười nhạo ta, ta cũng không ư, ta không có cha mẹ. Thiên địa mới sinh, mặc dù số tuổi thật sự lớn hơn ngươi nhiều lắm, nhưng ta cho rằng ngươi đã là ta chủ nhân, cũng nắm giữ vượt qua Minh Vương cùng Lucifer khả năng. Ngươi có thể làm nhà ta trưởng, giúp ta chủ trì hôn lễ sao? Cáp, dĩ nhiên có thể, chỉ bất quá, ta đề nghị hết thảy giản lược. Nột, các ngươi cúi chào thiên địa, sau đó dùng ngươi muốn cho ta ăn đồ ăn. Tiếp đãi ta, liền trực tiếp động phòng, như thế nào nhỉ? Trường Không Vô Kỵ điều nở nụ cười, trong ánh mắt không tốt ý hoành sinh. Béo ị bên này, ngược lại rất vui lòng như thế đây. Hắn gật đầu liên tục, lại nói, cứ làm như thế, ngược lại ta cũng không bằng hữu, mình mà giới nhân cũng không ư bằng hữu, liền như vậy là đủ rồi. Ục Ục cùng Cầm Nữ lập tức phải trực tiếp kết hôn, mà thân ở Trường Không Vô Kỵ bên người Giang Vưu Khả. Chợt xấu hổ mặt nói với Trường Không Vô Kỵ, chúng ta khi nào kết hôn à? Ta đều muốn đem thân thể cho ngươi. Phúc Khả Nhi, ta dè đặt một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.